Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2090, rốt cục ta cũng là có tao thao tác nam nhân, chương thứ 3. Góc truyện audio.com, kia là bị từ thú tu giới Gồ Thánh Sơn phát xạ đến Kim Nguyệt về sau, tại Kim Nguyệt thứ nhất thí luyện lúc Tống Thư Hàng bắt chó hình quái thú. Bởi vì thân thể của bọn chúng cấu tạo rất tiếp cận. Tâm ma Tống Thư Hàng đối bọn chúng sinh ra hiếu kỳ. Thế là, hắn bắt một con đại cầu quái vật nhìn xem có thể hay không mang về nuôi. Tại cùng thần long tiền bối gặp nhau trước Tống Thư Hàng đem con kia đại cầu thắt ở bên ngoài, hiện tại đoán chừng còn buộc lên. Đợi sau khi trở về, lại nhớ kỹ đưa nó mang về đi. Tô Thị A Thập Lục cười nói, cũng chỉ đành như thế. Tống Thư Hàng ổn trọng gật đầu, mượn cùng A Thập Lục nói chuyện phiếm, chuyển di lực chú ý, lấy làm dịu mình triệu chứng. Lại nói, ngươi di chứng có mới biến hóa sao? Lúc này, Sở Các Chủng ngốc mau đột nhiên hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, vẫn là như cũ, muốn ói thêm đau bụng. Sở Các Chủng ngốc mau như có điều suy nghĩ. Trước đó nàng một mực đang nghĩ lấy Tống Thư Hàng triệu chứng này, chính là Hà Chỉ Ma Đế rót công di chứng. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại một chút, triệu chứng này có phải là có điểm giống mang thai sau nôn nghén tình hình? Tống Thư Hàng, luôn cảm giác từ Sở tiền bối ngươi ngốc mau bên trên, truyền đến từng đợt ác ý, ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Các Chủ thanh tuyến cân bằng, đọc đến không ra mảy may tâm tình chập chờn. Mặt khác, có lẽ ngươi di chứng, không có chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từ sau di chứng phát tác đến bây giờ, ngươi triệu chứng cơ hồ không có tăng thêm. Ta nghĩ đến một sự kiện, Sở Các Chủ tiếp tục nói, là thiên đế cái kia, thời gian pháp thuật tác dụng, tại cái kia thời gian pháp thuật bên trong Tống Thư Hàng thân thể cùng bị nho ra thánh nhân chi huyết bao khỏa hệ thống tu luyện bị gia tốc. Tương đương với tiến hành một lần thời gian không ngắn, bế quan, có lẽ chính vì vậy Tống Thư Hàng di chứng mới có thể như thế rất nhỏ. Cho nên ta được cảm tạ nàng, Tống Thư Hàng nói, cảm tạ vẫn là quên đi, Sở Các Chủ đạo, nàng cùng thiên đế không hợp nhau, song phương là đối địch lập trường. Đến, hình người Bạch Long tỷ tỷ toát ra cái đầu, lên tiếng nói. Trước kia là Bạch Long tỷ tỷ ký sinh tại Tô Thị A Thập Lục trên thân. Hiện tại xem ra thì là Tô Thị A Thập Lục ký sinh trên người Bạch Long. Thu được, Tống Thư Hàng bước chân trong hư không nhẹ nhàng đạp mạnh. Màu đen hoa sen phù hiện ở lòng bàn chân hắn, nâng thân hình của hắn. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục thuận lợi hạ xuống. Trên đỉnh đầu cái kia thất thải không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Điểm hạ cánh là cũ không có chút nào sáng tạo cái mới đen nhánh không gian, liền cùng bị ném vào phòng tối đồng dạng, đặc biệt kiềm chế. Đây cũng là đại bộ phận, thí luyện, đều thích dùng sáo lộ. Bất quá, khi Tống Thư Hàng Tô Thị A Thập Lục rơi xuống đất thời điểm chung quanh như là mở đèn đồng dạng đột nhiên phát sáng lên. Thuyền, tiên thuyền, Tống Thư Hàng nhìn qua dưới chân, lúc này hắn cùng A Thập Lục rơi vào cổ lão cự hình tiên thuyền phía trên. Tại bọn hắn phía trước chính là cự hình tiên thuyền lối vào đại môn. Đây chính là Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa chỗ. Thoáng có chút ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng còn tưởng rằng truyền thừa chi địa sẽ tải to lớn trong huyệt động hoặc là độc lập bí cảnh bên trong. Đi vào đi, Sở Các Chủ ngốc mau nói. Góc truyện audio.com, nàng cũng có chút hiếu kỳ Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa sẽ là cái gì bộ dáng. Tống Thư Hàng đưa tay ấn tại cái kia tiên thuyền chi trên cửa ý đồ đem cửa đẩy ra. Nhưng đại môn bên trên, hiện từng tầng xích hồng sắc cảnh cáo phù văn, hình thành chống cự tầng, cự tuyệt Tống Thư Hàng. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế liền tiến vào sao. Tống Thư Hàng nói, bên người Tô Thị A Thập Lục suy đoán nói, có thể hay không cùng Thanh Loan tiên tử đóng trên tay chúng ta. Ấn ký, có quan hệ, cái kia tiến vào, cô Thánh Sơn thí luyện, tư cách ấn ký, ta nhớ được ấn ký của ta che ở trên mặt. Tống Thư Hàng nhớ tới việc này, thế là hắn đem mặt mình đưa tới, gần sát cái kia tiên thuyền chi cửa. Giọt, theo một tiếng êm tai điện tử giải tỏa âm thanh, cự hình tiên thuyền đại môn lên màu đỏ phù văn biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục dựng thẳng lên ngón cái. Sau đó, đầu hắn hơi ngửa, dọn xong tư thế, lần nữa đưa tay đẩy hướng đại môn. Chuẩn bị dùng một cái xoái khí tư thế tiến vào chiếc này cự hình tiên thuyền. Đẩy, đại môn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lại đẩy, đại môn vẫn như cũ không cho bá Tống Huyền Thánh mặt mũi. Hình tượng này lão ký thị cảm, trước đó, cái gì đều có thể bán đại lão, bóp Long Châu lúc không phải cũng là bộ dáng này sao? Báo ứng thứ này, tới nhanh như vậy, nhưng cái kia Long Châu lên ta không nhúc nhích tay chân a, báo ứng dựa vào cái gì rơi xuống trên đầu ta? Chấm, ta đi thử một chút, Tô Thị A Thập Lục thân hình khẽ động, long chảo nhấn về phía trước, phối hợp với Tống Thư Hàng cùng một chỗ đẩy đại môn này. Hai người cùng một chỗ dùng sức, nhưng cái này tiên thuyền chi cửa vẫn là không nể mặt mũi. Tống Thư Hàng tâm tắc nhìn qua cái này to lớn, tiên thuyền, không cho mặt mũi như vậy, có tin ta hay không trực tiếp đưa ngươi chứa vào đến hạch tâm thế giới, toàn bộ mang đi à, ta nhớ được chi cửa thần long đạo hữu nói qua, nếu như là vô duyên người, liền không cách nào tiến vào truyền thừa cuối cùng đại môn. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vang lên, lại hoặc là các ngươi mở ra đại môn tư thế không đúng, có lẽ tại mở ra trước cổng chính, muốn trước nghiệm cái gì chú văn. Sở các chủ đồng dạng nhắc nhở, ta đến hỏi hạ thần long tiền bối thử một chút, Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn kéo ra mình cái kia, Tô Chân, bầy hảo hữu liệt biểu tìm ra mới thêm, thất long châu, thần long tiền bối, có hay không thông tin công năng, Tống Thư Hàng thử nghiệm cho cái này, Tô Chân, bầy hạ đạt chỉ lệnh. Dù sao hà chỉ ma đế cái kia ngay cả, vòng bằng hữu tin tức, công năng đều mở ra, thông tin loại này càng cơ bản công năng, ấn lý thuyết hẳn là cũng mở ra mới đúng chứ. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng từ bỏ tìm tòi, thông tin công năng, suy nghĩ, ngược lại cầu kỳ thứ, có thể hay không cho thần long tiền bối viễn trình gửi đi một điểm năng lượng. Tống Thư Hàng lần sau hạ đạt chỉ lệnh, lần này kim đan mã hai triều lập tức thi hành mệnh lệnh đinh viễn trình hướng. Thất Long Châu, thần Long truyền lại năng lượng, phải chăng tăng thêm phụ lời. Ha ha ha, rốt cục ta cũng là có tao thao tác nam nhân. Tống Thư Hàng tâm tình vui vẻ, đinh, gửi đi thành công, Tống Thư Hàng sững sờ, gửi đi thành công, gửi đi cái gì ý tứ, đợi chút nữa, vừa rồi đến cùng gửi đi cái quỷ gì, rút về, mau bỏ đi về. Một bên khác, thần Long tiền bối chính ghé vào trong hư không, xem năm nay, Huyền Thánh giảng pháp, tiếp sóng, góc truyện audio.com. Bởi vì nó vừa mới thức tỉnh không lâu cho nên xem Huyền Thánh giảng pháp là từ thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống Huyền Thánh bắt đầu từng cái xem xuống tới. Thần Long tiền bối xem tiếp sóng tốc độ thật nhanh. Nó cảnh giới này đại lão coi như tồn tại trạng thái dị thường nhưng vẫn là có chút thủ đoạn đặc thù. Nó tại xem tiếp sóng thời điểm có thể dùng gấp 10 nhanh, thậm chí tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng xem Huyền Thánh giảng pháp. Dù sao đối với hắn cảnh giới này tồn tại đến nói, bát phẩm Huyền Thánh giảng pháp cũng liền nhìn cái đại khái, tùy tiện ngắm một chút có cái gì thú vị điểm. Chân chính đối bọn chúng hữu dụng Huyền Thánh giảng pháp cũng không nhiều. Rất nhanh, thần Long tiền bối liền đem trước 7 cái Huyền Thánh giảng pháp xem hết. Còn một c tầm tiếng 2 tiếng nữa áp, cách chương.